Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 557 ta giá trị 100 vạn Nga 100 vạn. Đây là chút thành tựu cấp ảnh huyền ảo. Mau đến hai đại kiếm tiên cho rằng chính mình có thể giết chết đại ly thời điểm. Trên thực tế đại ly công kích đã giết chết bọn họ, kiếm tiên lão tứ há to miệng. Chính diện đối với nghiêng người xem hắn đại ly. Nhìn đến nàng cười một chút, Xuân Hương a, ngươi trở về đi, nơi này sự tình ta sẽ thu phục ngạch. Lời này là có ý tứ gì? Kiếm tiên lão tứ khép lại miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ một dậm chân, hừ ra một câu, liền tính ngươi lợi hại như vậy, cũng vẫn là một cái đáng khinh lại hạ tương đương lưu hỗn tương đương chứng. Sau đó đỉnh một cái râu quay nón nam tử mặt hóa thành lưu quang rời đi, đại ly bóp cổ tay. Ha ha a, Xuân Hương cô nương, làm một cái xuất sắc dịch dung sư. Người thật không nên nhan khống a, nhân ra là mặt là chẳng ra gì. Nhưng là ta tâm địa hảo a. Xuân Hương vừa đi, lưu lại những người khác xem như phục hồi tinh thần lại, thảo. Khó trách cách gian người sẽ bị đánh cháo. Khó trách bọn họ giờ phút này tung tích sẽ bị cái này người áo đỏ biết. Hóa ra bọn họ này đám người bên trong sớm đã trà trộn vào một cái nội gian. Thật xấu số a, sát vẫn là trốn. Hết thảy không chấp nhận được bọn họ lựa chọn. Bởi vì người nào đó phía sau đã ra mấy chục điều thật dài huyết cốt dây xích. Cấu kết thành một chương thật lớn đại võng, một nhà bình thường hộ gia đình chung. Một cái béo đô đô tiểu hài tử ghé vào cửa sổ. Mở to hai mắt nhìn một màn này. Vui mừng đối với bên người run run rẩy lão cha nói. Cha, con nhện a, thật lớn con nhện xa xa thoạt nhìn. Hồng y đại ly giống như là một cái con nhện tinh treo ở một cái to lớn mạng nhện mặt trên độc quả. Phụ, một câu môi. Giơ tay. Đó là đêm này đó mềm hai chân người một đám kéo vào mạng nhện nàng miệng chớp hạ. Ân, muốn khai ăn sao? Một lát sau, mây đen lười nhác đến rời đi bị nó chiếm hữu một hồi lâu trăng tròn. Ánh trăng có chút thê thê lương lương đến sái lạc xuống dưới, chiếu sáng tảng lớn mới mẻ chảy xuôi. Máu, đầy đất xác chết, thoát huyết, từng khối tái nhợt đến giống như thây khô hoặc là tưởng lão nhân ra tỉ mỉ ướp đã lâu làm cá, đại ly. Dùng thiên cơ chặt đứt kiếm tiên lão đại ngón tay. Khơi màu mặt trên nhẫn chữ vật, nghiêng đầu, đó là thấy được đường phố một chân tới rồi một đám người, xác chết đôi chung. Một cái hồng y đáng khinh nam, đại buổi tối đắc dụng kiếm chặt đứt nhân ra tay gì đó. Còn rất tinh tế đến thu thập chiến lợi phẩm, này cảnh tượng. Thấy thế nào như thế nào quỷ dị, đặc biệt là bọn họ nhìn đến cái này ăn mặc hồng y người chính là ở. Phong mãn trên lầu diễn một hồi trọng thương hấp hối đáng thương hề hề tiết mục đáng khinh nam cho. Nên đường phố kia đầu rất nhiều các cao thủ đều đánh một cái dùng mình trước nhất đầu người kia. Một bộ hoa y, nhướng mày, lạnh lạnh cười. Đại buổi tối, người không sợ dọa đến người. Đại ly liếc mắt nhìn hắn, đem thiên cơ cắm vào vỏ kiếm. Muốn chính là cái này hiệu quả a. Nữ nhân này quả nhiên là kỳ ba a. Một lát sau, Hoa y công tử cùng đại ly đứng ở bên hồ cây liễu hạ, hồ nước sóng nước lóng lánh. Nhưng thật ra có chút ánh sáng, cũng vừa lúc đem cái này công tử khuôn mặt hiển lộ ở đại ly trước mặt, gương mặt này, a, ta giúp ngươi lớn như vậy vội. Đại ly cô nương liền không tính toán nói câu cảm ơn. Công tử chính cười như không cười biểu tình. Ở đại ly xem ra đó là giống như hồ ly giống nhau gian trá, tóm lại là xem không lớn thuận mắt tuy. Rằng người lớn lên là không lầm, ân. Cứu cầm cơ chính là ngu cơ đi. An bài mê điệt hương cũng là ngu cơ các nàng đi. Tại hạ không hiểu công tử ý tứ, đại ly một bộ ngây thơ bộ dáng, công tử chính cười lạnh. Nếu không phải ta người, ngu cơ bọn họ có dễ dàng như vậy an bài nhiều chuyện như vậy. Nga. Đại ly gật gật đầu. Hồi, vậy ngươi tìm ngu cơ đi à, thảo. Công tử chính nheo lại đôi mắt, nhàn nhạt nói. Bản công tử nhưng thật ra quên mất. Ta cùng ngu cơ còn có một hồi đêm động phòng hoa chúc đâu, ân. Ngươi đi tìm ngu cơ đi, ở chết đạo hữu bất tử bần đạo loại này tốt đẹp phẩm đức thượng. Đại Ly luôn luôn thực nỗ lực, Ngu Cơ lại trúng đạn rồi, Ngu Cơ. Công tử chính người này ngũ quan, chợt vừa thấy là thập phần anh đĩnh tuấn vĩ, là điển hình tôn quý chi tượng, nhưng là gần xem, đó là có thể nhìn ra bờ môi của hắn rất mỏng. Nhãn tuyến nhỏ dài, thập phần lương bạc lãnh ngạo người, mà cái này lương bạc lãnh ngạo người không. Tiếng động cong môi, bước chân một vượt, đó là đem Đại Ly bước một bước, hô hấp gang tấc có thể nghe. Hắn gục đầu xuống, thanh âm lạnh lẽo. Ngươi còn không phải là Ngu Cơ sao? Hoàng tộc hoàng tử gì đó, thật là khiến người chán ghét a. Một đám đều cùng hồ ly chết như vậy đa tâm mắt. Nhiều quan tâm hạ dân sinh đại sự giá hàng dâng lên gì đó không tốt sao? Đại Ly bất động thanh sắc sau này lui một bước, dựa vào cây liễu, mềm mại cành liễu buông xuống ở nàng phía sau. Theo gió kéo động, rất là tốt đẹp bộ dáng, còn chưa chờ Đại Ly lại lần nữa đi đem Ngu Cơ kéo ra tới trúng đạn. Công tử chính lại tới gần một bước, đem người bức ở cây liễu cùng chính mình chi gian, đêm động phòng hoa trúc a. Ngươi chẳng lẽ là đã quên, ta chính là hoa 100 vạn thượng phẩm linh thạch đâu a. Vốn dĩ phong mãn lâu cũng đã là công tử nửa giang sơn, hiện tại càng là vật trong bàn tay. Kẻ hèn 100 vạn như cũ ở công tử trong túi đi, nhưng ngươi còn không thuộc về ta đâu công. Tử chính không giận không cười, liền như vậy nhìn chằm chằm Đại Ly, nói không nên lời nhiều nhiếp nhân tâm ánh mắt. Đại Ly ngẩn ra, tiếp theo nheo lại đôi mắt, nhìn hắn một hồi, cười, sờ sờ chính mình mặt, cuốn cuốn rear map, nguyên lai công tử hảo này một ngụm a, tương đương ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, làm gay sao? Ta cũng không tin ngươi đối với gương mặt này làm đến đi xuống. Quả nhiên, công tử chính vừa thấy đến này trương đáng khinh chó săn mặt, trực tiếp giật giật hầu kết, chán ghét đến phiết quá mặt. Đại Ly, người quả nhiên trước sau như một không phải cái nữ nhân, cho nên ngươi thực thích. Người quả nhiên vẫn là thực thích làm gay sao? Đấu võ mồm gì đó, quả nhiên là không người có thể địch a. Công tử chính suy một tiếng, miệng lưỡi sắc bén, đại hạ sao sao hại xong rồi, lại tới Đại Tần, người nhưng thật ra vận may, còn có thể sống đến bây giờ, giống nhau. Ta cũng không nghĩ tới cái kia Đại Chu Thế Tử Vũ Văn Ung sẽ là Đại Tần đế quốc công tử chính. Đại Ly lạnh lạnh cười lạnh, công tử chính chính là Vũ Văn Ung. Nói ra đi có thể làm Đại Chu cùng đại hạ người tập thể cắt cổ đi, ai? Kỳ thật này mấy cái quốc gia cục diện chính trị lớn nhất thúc đẩy giả ước chừng tính lên có 3 người. Một cái là nàng, hoàn toàn bị động hình. Chủ động hình đó là thần bí khó lường Thương Triều Ca cùng cái này giáp tâm bát chắc đến Vũ Văn Ung, nếu không phải nàng xỏ xuyên qua gần nhất một loạt sự tình. Hơn nữa phía trước cùng người này tiếp xúc gần gũi phát giác tới một chút khác thường. Có lẽ thật sự nhận không ra, che giấu quá sâu, công tử chính cũng không kỳ quái Đại Ly có thể nhận ra. Chính mình, có lẽ trong tiềm thức, hắn cảm thấy nữ nhân này nên là nhớ kỹ chính mình, cho nên hắn nói. Tính ngươi thật tinh mắt, còn nhận được ta, quá khen. Có chút người luôn là tương đối hạc trong bầy gà. Trên người có cổ tao khí, đến chỗ nào đều có thể bị ta ngửi được. Phía trước một câu làm công tử chính sắc mặt thoáng hảo một ít, mặt sau một câu, hắn cười lạnh, mũi chó, gà tao vị. Đại Ly, ngươi tin hay không ta hiện tại là có thể đem ngươi giết ném vào trong hồ uy cá, hảo a. Ngươi tới a, rốt cuộc là ai mẹ nó tao a. Đối với loại này ra mặt có thể so với quái thú, nại đánh năng lực có thể so với Anchaman nữ nhân. Công tử chính chỉ có thể nói sang chuyện khác, ngươi hẳn là cũng biết. Ta địch nhân là Doanh Hợi. Mà ngươi cũng là, cho nên chúng ta tốt nhất hợp tác, ngươi đại cục so với ta tiểu cục xa xa phức tạp đến nhiều. Này thực không có lời, Doanh Hợi đại cục bao gồm đem ngươi tiểu cục hoàn toàn hủy diệt. Ngươi sớm hay muộn sẽ cùng ta hợp tác, hồ ly quả nhiên là hồ ly. Đại Ly tủng một nhún vai, cũng chưa nói không hợp tác. Công tử chính đó là trong lòng biết rõ ràng, nhung dã đám kia người cấp dưới đã bị ta rửa sạch hai bộ phận. Người nơi này là đệ tam bộ phận, còn có hai bộ phận cùng những người khác muốn xử lý, giết hay không nhung dã những người này. người nào đó thực cảm thấy hứng thú, tạm thời không giết ta trọng thương. Mệt mỏi quá, chính ngươi đi thôi, thái độ có thể không chuyển biến đến nhanh như vậy sao? Công tử chính nhìn hắn một cái, lắc đầu, đang muốn rời đi, ngươi kêu gì? Đại Ly ở hắn phía sau hỏi một câu, thắng chính. Ta cho rằng ngươi loại này thiếu tâm nhãn người sẽ không hỏi tên của ta. Như thế nào? Hiện tại biết muốn đánh với ta hảo quan hệ. Doanh Chính quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt thâm thúy, không phải. Chủ yếu là ngày thường đều là người khác kêu ta công tử. Kêu ngươi công tử nói. Ta cảm thấy trong lòng cách ứng, ha ha a. Đánh hảo quan hệ gì đó. Quả nhiên là thần thoại. Nữ nhân này không cần này há mồm trêu chọc rất nhiều địch nhân xem như khách khí, nghĩ đến này. Doanh Chính bỗng nhiên chau mày. Thật sâu nhìn về phía Đại Ly. Ngươi là dùng biện pháp gì làm Ngọc Ly ra tay? Chẳng lẽ là bán đứng sắc tướng? Chỉ bằng ngươi. Doanh Chính cười lạnh, đương nhiên là Thiên Sơn cô nương. Bất quá ta cũng không như vậy kém đi. Nói ngươi không phải là hoa 100 vạn thượng phẩm linh thạch mua ta. Nếu không ta bồi ngươi uống một chén. Ngươi cho ta 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi tưởng bở. Doanh Chính bay nhanh đến đi rồi. Muốn đi thu thập hắn tàn cục. Đại Ly tưởng. Tối nay qua đi. Ung đều nên có tảng lớn thiên hạ là hắn. Chỉ là. Xa xa không thể cùng kia Doanh Hợi nắng gắt tranh đoạt quang huy. Thái tử chính là thái tử. Mà đêm. Nay qua đi. Nàng ở Đại Tần thái tử trong mắt. Có lẽ cũng không phải một cái có thể không nhân vật, loại trạng thái này rất nguy hiểm. A, lắc đầu, Đại Ly thổn thức một tiếng, lắc lư tay áo, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên nhìn đến phía sau cách đó không xa một mặt tuyết trắng bóng hình xinh đẹp, bán đứng sắc. Tướng Thiên Sơn cô nương chính cười như không cười đến nhìn nàng, cách mấy mét xa. Nàng thanh âm nhẹ nhàng thổi qua tới, 100 vạn A. Nếu là muốn ngươi bồi ta uống một chén, cần phải 10 vạn. Không cần, ta miễn phí bồi ngủ đều có thể, đối với chính mình cái này đại công thần. Đại Ly là luôn luôn rất hào phóng đến không tiết tháo, cô nương. Nói tốt huyết tộc nữ vương cao lãnh diễm phong phạm đâu. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là vừa rồi giết nhân tài tới tìm Đại Ly. Tựa hồ vẫn là giết không ít người. Nữ nhân này xưa nay thần bí. Đại Ly cũng không đi hỏi nàng đến tột cùng, hai người đi thành đông một nhà còn chưa đóng cửa đường. Phố rượu quán phía trước uống lên một hồi rượu. Uống rượu thời điểm, Đại Ly nói lời cảm tạ. Nói nếu không phải Thiên Sơn Mộ Tuyết Mạo bị chặn giết nguy hiểm chạy về Kỳ Sơn quán. Hết thảy đều không phải là hiện tại này phiên phát TIA hỏi N.PS. Hôm nay liền canh ba, bình thường càng đều bổ thượng. Liền thêm càng còn thiếu. Ta tính tính. Thiếu 6 càng. Ta từ từ còn đi. Hết chương.